ngọn núi trùng trùng xa tích tắp, suối bay xuyên cầu vòng Cẩn Ngọc, chim trắng sải bước lướt Quỳnh Sơn. Quả là một bức tranh gian sơn thủy mặc, khí thế bạc ngàn dài tăm tắp. Ở góc trái của một cuộn tranh có đề bốn câu thơ: Hương Giang Nhất Hồ Tủ, Dương Liễu Thùy Điếu Nhàn. Vong khứ phàm thế ưu, phản tâm hưởng tiêu diêu. Dịch: Giữa quê nâng bầu rượu, dương liễu thả câu nhàn. Quên mất sầu nhân thế, trở lòng hưởng tiêu dao. Chỉ là một bài thơ ngắn, gợi lên thú nhàn rỗi tao nhã. Khi phối với bức tranh khí thế bạc ngàn này, thì lại có phần trái khuấy. Tôn Hoài Nhân nhìn quét qua cuộn tranh tỉ mỉ, hai mắt bất chợt trợn trừng. Đây chính là một trong những bức tranh treo trên xà thư phòng của La Lương Sinh đại nhân. Công Tôn tiên sinh nhẹ giọng nói: Bức tranh chữ này có gì không ổn? La Đông Dương gấp giọng hỏi. Chư vị xin mời xem. Công Tôn tiên sinh và Nhan Tra Tán đồng thời xoay người nâng bức tranh chữ lên, rồi về hướng cửa sổ. Ánh mặt trời chính ngọ chói lọi xuyên thấu qua mặt tranh chữ, rồi ra thấp thoáng năm nét chữ tiếp móc vào nhau tạo thành chữ vạn. Vạn? Mọi người nghi hoặc. Trái lại, Tôn Hoài Nhân vừa trông thấy hình vẽ này đã giống như thấy quỷ, run rẩy cùng khắp. Quả nhiên La Đương Sinh cũng biết chữ vạn này. Chiến Chiêu nhíu mày nói: Hình như đã từng thấy qua đâu đó. Đúng là rất quen mắt. Kim Kiền cũng âm thầm lẩm bẩm một bên, có vẻ như đúng rồi, trên dược phòng chế thuốc phiện của An Lạc Hầu Bàn Dục cũng có cái hình này. Chữ vạn này có vấn đề gì ư? La Đông Dương cả kinh nói. Công Tôn tiên sinh nở ra một nụ cười mỉm vô hại. Đằng sau hoa văn chữ vạn này xác thực có điểm kỳ quái, nhưng ở đây không phải để vạch ra thân phận của kẻ đứng sau hậu trường, mà là... Nói xong chỉ vào đầu mỗi câu thơ nhỏ kia, nhìn quanh một vòng, mắt phượng nheo lại. Đây là một bài thơ giấu đầu câu. Thơ giấu đầu câu? Ngoài trừ Bao đại nhân, Công Tôn tiên sinh và Nhan Tra Tán ra, những người còn lại đều tiến lên chuyên tâm nghiên cứu. Kim Kiền cũng lo ra tinh thần chiến đấu, chuẩn bị dự thi vào trường cao đẳng, trợn mắt đọc nhẩm từng chữ. Hương Giang Nhất Hồ Tủ, Dương Liễu Thùy Điếu Nhàn. Phong khước phàm thế ưu, phản tâm hưởng tiêu diêu. Giấu ở mỗi đầu câu chính là hương dương vong phản. Hả? Có ý gì? Trong khi đó, Chiến Chiêu, Bạch Ngọc Đường và La Đông Dương cùng nghiên cứu ngay sát bên thì sắc mặt đều đại biến, trăm miệng một lời đọc ra cùng một câu: Tương Dương Vương Phản. Ôi chào, Tương Dương Vương. Kim Kiền kinh ngạc kêu to, tâm tư xoay vần hết mức, liền nhớ ra lai lịch của cái người mang nghĩa xấu vạn phần quen tai này. Má ơi, đây chẳng phải là biệt hiệu của nhân vật phản diện boss cuối cùng trong Bao Thanh Thiên sao? Nhìn sang Tôn Hoài Nhân lúc này lại có vẻ mặt thả lỏng, lắc đầu cười khẽ, tự thì thầm với chính mình: La Lương Sinh ơi La Lương Sinh, đến cuối cùng vẫn là người cao cờ nhất. Chậm rãi nhắm mắt, nhẹ thở dài một hơi, hạ giọng nói: Đúng vậy, kẻ đứng sau thâu tóm tất cả chính là Tương Dương Vương. Chương 9. Trên con phố Huyền Vũ phía bắc thành Biện Lương, người đi đường rộn ràng tấp nập, các loại biểu hiện cờ trướng của tiểu thương san sát đầy màu sắc, các loại âm thanh thét to rao hàng nói lên không ngừng. Ở đoạn đường phía đông phố Huyền Vũ có một tòa trà lâu hai tầng tên là Phương Tuyền Trai. Nơi này được xem là trà lâu lớn nhất nhì trong thành Biện Lương, ngày thường hiển nhiên khách đến như mây, làm ăn hưng thịnh. Bất quá đã nhiều ngày nay lại càng thêm kín người hết chỗ. Bắt đầu mở cửa từ sớm tinh mơ, đã có đông đảo dân chúng đua nhau chen vào. Nếu không may đến chậm một khắc, chớ nói là chỗ ngồi, e là đến cả chỗ đặt cũng không có. Hôm nay vừa qua khỏi giờ thìn, trong Phương Tuyền Trai đã chật ních khách uống trà, chỉ còn sót lại một chiếc bàn trống cao chót vót ở trung tâm. Nhưng lạ thay, rõ ràng là trong quán trà đã đầy người ngồi chen chúc trên cùng một băng ghế, lại không ai tranh mất chiếc bàn trống kia. Cứ như thể bàn này dành sẵn cho một nhân vật đặc biệt nào đó. Trong lâu, đông keng nào là người với người, so vai đắm chân, ai nấy đều có vẻ mặt vui mừng hớn hở, vui vẻ nhấm trà. Châu đầu ghé tai, không khí vô cùng phấn khởi. Chốc chốc lại có người ngóng đầu nhìn ra ngoài cửa, bộ dạng chờ đợi. Đột nhiên tên tiểu nhị ngồi xổm ở cửa nhảy chồm người lên, phóng ra cửa lớn nhanh như chớp, trong miệng còn oang oang chào đón. Kiềm giáo úy, Trịnh bộ khoái, mời vào trong, mời vào trong. Mọi người bên trong trà lâu vừa nghe thấy, hai mắt tức thì tỏa sáng, ngoắc mắt nhìn lơm lơm hai người đang đi vào một trước một sau. Người đi trước thân gầy như que củi, mắt hẹp như khe cửa. Vừa bước vào đã tươi cười chào hỏi mọi người, phất tay ra hiệu. Còn người theo sau, tròng lên mình trang phục bộ khoái, sau lưng gánh một bọc đồ, một đôi mắt báo lập lòe phát sáng. Hai người này chính là Khai Phong Phủ, Tổng Lục Phẩm Giáo Úy Kim Kiền và bộ khoái Trịnh Tiểu Liễu. Kim giáo úy, Trịnh bộ khoái, sớm. Thời tiết hôm nay thật là tốt. Kim giáo úy, Trịnh bộ khoái, mau mau mời ngồi. Mọi người trong phương truyền trai đều lục đục đứng dậy ôm quyền thi lễ với Kim Kiền. Sớm, sớm. Kim Kiền ưỡng thẳng sống lưng, băng một mạch qua đám đông, mỉm cười chào hỏi đâu vào đấy. Sau đó bước tới chiếc bàn trống ngay trung tâm kia ngồi xuống. Trịnh Tiểu Liễu cởi bọc đồ sau lưng ngồi đặt lên bàn, ngồi đối diện với Kim Kiền. Không biết vì cớ gì mà ánh mắt mọi người khi nhìn bọc đồ hình dạng xấu xí này đều bắn ra tia sáng. Kim giáo úy vẫn như cũ, hai bình trà Bích Hoa Xuân, 10 đĩa điểm tâm sở trường, từ từ dùng nhé. Tiểu nhị thoăn thoắt xếp ra đầy bàn các loại điểm tâm ấm trà rồi nhanh chóng lui xuống. Kim Kiền gật đầu, vẻ mặt hài lòng, tự rót cho mình một tách trà, chậm rãi bưng lên thổi. Mọi người trong trà lâu nín thở nhìn chăm chú, không dám thở mạnh hơi nào. Một lúc lâu sau, Kim Kiền uống hết lưng tách, mới buông tách trà ra, thong thả đứng dậy. Ánh mắt rực lửa của mọi người cũng chậm chậm dịch chuyển theo động tác của Kim Kiền. Nhìn Kim Kiền chậm chạp rút từ trong thắt lưng ra một tiếng gỗ, đập bóp lên bàn một tiếng, giọng nói lanh lảnh vang vọng khắp trà lâu. Lần trước kể đến đoạn Kim Mổ theo Triển Đại Nhân Bạch Ngũ Gia điều tra ma quỷ lộng hành ở ngoài ô thành Biện Kinh vào lúc nửa đêm. Không ngờ trên đường đi gặp phải ác quỷ, Bạch Ngọc Đường bị sắc đẹp của nữ quỷ dụ dỗ, mất đi thần trí. Kim Mổ bị ác quỷ bắt giữ, nguy ở sớm tối. Hơn 100 tên ác quỷ đánh dồn về phía Triển Đại Nhân. Triển Đại Nhân không thể lấy ít thắng đông, cự khuyết rời tay, mắt thấy sẽ chết ngay tại chỗ. Chính vào lúc chỉ mành treo chuông này, thình lình một tia sáng chói lọ bắn ra từ bên hông của Triển Đại Nhân, lập tức trấn giữ bọn ác quỷ ngay tại trận. Nói đến đây, Kim Kiền dừng phần nào đầu lại, nhìn mọi người chung quanh. Chư vị có đoán được thứ trấn giữ bọn ma quỷ kia là bảo vật gì không? Là cái gì? Mọi người nín thở hỏi. Kim Kiền trừng mắt nhỏ. Chư vị có còn nhớ lúc Triển Đại Nhân sắp sửa lên đường, Bao Đại Nhân và Công Tôn Tiên Sinh đã tự tay tặng cho Triển Đại Nhân Bạch Ngũ Gia và Kim Mổ mỗi người một thanh kiếm gỗ trừ tà? Mọi người đồng thanh hô to. Chính xác, chính là thanh kiếm gỗ đào trừ tà đó. Kim Kiền dựng thẳng một ngón tay lên nói. Ngay vào lúc ngàn cân treo sợi tóc, thanh kiếm gỗ đào này bộc phát thần lực trấn áp nguyên thần của bọn ma quỷ. Nhưng mà Kim giáo úy này, kiếm gỗ đào đó cả ngươi và Bạch Ngũ Gia đều mang theo mà. Tại sao chỉ có kiếm gỗ đào của Triển Đại Nhân là có tác dụng trừ tà trấn quỷ? Trong đám đông có người đưa ra lời phản bác. Vị nhân huynh này hỏi rất hay. Kim Kiền gật đầu khen. Khổ nói nếu muốn kiếm gỗ đào này có thể trừ tà trấn quỷ thì phải đáp ứng được một điều kiện tiên quyết. Điều kiện gì? Kim Kiền nhe mắt nhỏ lại, dùng bộ mặt thần bí nhìn quét qua mọi người, ghim thấp giọng nói. Kiếm gỗ đào trừ tà phải được đeo lên từ người của nam đồng tử, chính khí hiệp nghĩa trong 3 canh giờ mới có thần lực này. Ôi chào, mọi người khó hiểu. Vậy Bạch Ngũ Gia không phải là nhân sĩ chính khí hiệp nghĩa sao? Vị huynh đài này, Bạch Ngũ Gia tất nhiên là hiệp khí phủ thân, bất đắc dĩ lại không phải là thần đồng tử. Kim Kiền lắc đầu nói. Phục. Trong đám đông có người phì cười. Hay da, ngượng chết người ta. Có một nữ tử khác kêu khẽ lên, sắc mặt đỏ bừng. Vậy không lẽ Kim giáo úy ngươi cũng không phải là thân đồng tử sao? Lại có một tiếng nhịn cười sọc ra. Ôi chà, vị huynh đài này nói cũng không thể nói lung tung đâu. Tuổi ta còn nhỏ như thế này, đương nhiên vẫn là thân đồng tử. Có điều... Kim Kiền gãi gãi đầu, cưỡng cười nói. Ta không có tí chính khí hộ thân nào. Đám đông cười ồ lên một trận. Thế nên chỉ có kiếm gỗ đào trừ tà trên người của Triển đại nhân là có được thần lực này. Kim Kiền thông thông cổ họng nói tiếp. Triển đại nhân nhân cơ hội này nhất bảo kiếm cửu khuyết lên, cầm luôn cả kiếm gỗ đào trừ tà, song kiếm hợp nhất, đâm thẳng vào mắt quỷ. Hơn 100 tên ác quỷ đó chạm phải kiếm đều hóa thành tro, tro tàn khói lụi, không thể tiếp tục gây họa nhân gian. Hay, thật là hay quá. Triển đại nhân thật là uy vũ. Thành Biện Lương rốt cuộc đã bình an. Trong đám người rộ lên một trận hò reo. Chư vị chờ đã, chẳng lẽ chư vị không hiếu kỳ vì sao Thành Biện Lương đang yên đang lành lại có ác quỷ quấy phá? Kim Kiền cắt ngang tiếng reo hò của mọi người, cất giọng hỏi. Lẽ nào mọi người đã quên lúc bọn quỷ xuất hiện đã hô to một câu: quốc tướng trì vong, quỷ mọc tràn lan. Lời này vừa nói ra, mọi người nhất thời kinh hãi nháo nhác. Kim giáo úy, ăn nói dè chừng chứ. Kim giáo úy, nói câu này không thể nói bừa đâu. Kim Kiền lắc đầu. Không phải là Kim mổ nói bừa gì, mà sau khi Công Tôn tiên sinh dở quẻ hỏi ý trời, sắp phải một quẻ hung. Tính ra phía tây nam Biện Kinh có một kẻ đại ác hoành hành, làm cho trời người oán hận. Ác quỷ sinh ra khôn kể, cho nên họa mới lan tới Biện Kinh. Kẻ đại ác? Mọi người sửng sốt. Vậy làm sao mới ổn đây? Chẳng lẽ lại mặc kệ sao? Tất cả dân chúng sốt ruột hỏi. Việc này... Kim Kiền bày ra một bộ dáng bí hiểm. Đương kim hoàng thượng là đấng minh quân bác ái, tất nhiên sẽ có biện pháp thu phục kẻ đại ác này thôi. Ôi chào! Mọi người, ngươi nhòm nhòm ta, ta ngó ngó ngươi, vẻ mặt mờ mịt. Trong đó một người có dáng dấp như thư sinh đột nhiên có vẻ mặt sáng tỏ, cất giọng hô. Lẽ nào là kỳ khoa cử đặc biệt do thiên tử ngự phê vào đầu tháng này? Mọi người nghe vậy tức thì bừng tỉnh đại ngộ, tiếp tục hâm nóng cuộc thảo luận. Đúng vậy, triều đình vừa đưa ra luật mới, cho phép đại thần trong triều tiến cử cao hiền sĩ tử vào dự thí, do đích thân thiên tử ra đệ sát hạch ngay tại Kim Điện. Không lẽ là để chọn ra người tài có thể thu phục kẻ đại ác này? Đúng rồi, khoa thi đặc biệt hôm nay yết bản, thông báo trạng nguyên khoa này chính là một vị hiền tài do bao đại nhân và vương thừa tướng đồng đề cử. Nghe nói vị này tài trí hơn người, học trọng tài cao, đương kim thánh thượng triệu vị này vào Kim Điện ngự thí, càng cảm thấy vị này quả thật là đại hiền tài, rương cột của nước nhà. Lập tức gia phong cho vị này là đại học sĩ Văn Uyên Cát ngay tại triều, trao cho chức bác phủ tuần án thay trời tuần thú. Đúng, ta còn nghe nói vị này họ Nhan, tên là Tra Tán, tự là Xuân Mẫn, chính là học trò nhập môn của bao đại nhân. Ây chà, thật đúng là một bước lên trời, làm cho người ta ao ước biết bao. Không biết là phúc tu luyện mấy đời nữa đây. Phúc tu luyện mấy đời hả? Là vận móc tu luyện mấy đời thì có. Kim Kiền nhìn dân chúng bàn luận đến khí thế ngút trời, trong lòng lại bày tỏ sự đồng cảm sâu sắc với người nào đó vừa đổ trạng nguyên trong khoa thi đặc biệt hôm qua. Vào nửa tháng trước, bao đại nhân đã đem chân tướng vụ án ma quỷ náo Biện Kinh bẩm lên thiên tử Nhân Tông. Kết luận chính là do Tương Dương Vương âm mưu tạo phản, có ý đồ lật đổ triều đại. Thiên tử Nhân Tông ông uy tức giận, suýt chút nữa lập nát Long Án, ngay lập tức chuẩn bị khởi binh đi diệt Tương Dương Vương. May mà bao đại nhân bác vương gia và vương thừa tướng ngăn lại kịp, đồng thời cũng tiến hành phân tích mặt lợi hại và các hệ lụy kéo theo sau, nhận ra rằng chứng cứ Tương Vương Dương tạo phản hiện giờ vẫn còn thiếu sót. Chưa có nhân chứng nào và vật chứng nào để trực tiếp chứng minh hành vi phạm tội của Tương Dương Vương. Nếu như hành động tùy tiện đã không thể một phát trúng tâm, ngược lại còn đánh rắn động cỏ, phá hỏng đại sự. Không bằng phái người âm thầm điều tra nghe ngóng, chặt bỏ vây cánh của Tương Dương Vương, sau đó bắt gọn trọn ổ, cách này mới đảm bảo không sơ hở. Thế là, sau khi ba lão hồ ly, cộng thêm một tiểu hồ ly, hoàng thất, bài mưu tính kế mấy ngày liền đã đề ra quyết định. Thứ nhất, xuống tay cấm chỉ hoạt động kinh doanh của khu làng chơi ở Hồng Nguyệt Trấn. Thứ hai, Thiên Tử Nhân Tông ra ban chỉ dụ, tuyên bố cầu hiền mở khoa thi đặc biệt tuyển chọn nhân tài. Sau đó, Nhan Tra Tán không biết đã bái Bao Đại Nhân làm thầy từ bao giờ, được Bao Đại Nhân và Vương Thừa Tướng bắt tay đề cử. Vì thế, không ra khỏi dự liệu của mọi người, Nhan Tra Tán đã đỗ đạt trạng nguyên, cũng được phong làm Đại Học Sĩ Văn Uyên Cát, làm Bác Phủ Tuần Án thay trời tuần thú, đi đến đâu cũng như ngự giá đích thân tới đó. Đương nhiên, Thánh Thượng còn khuyến mãi thêm một đạo mật chỉ, mệnh cho Bác Phủ Tuần Án Nhan Tra Tán tuần tra chuyên biệt Tương Dương, cũng chính là hang ổ của Tương Dương Vương. Nhận cái chức Bác Phủ Tuần Án đáng vứt đi gì đó ở ngay nơi đầu sóng ngọn gió, còn muốn anh dũng chiến đấu xông vào hang ổ của bót cuối. Hai tay của Kim Kiện vòng qua ngực, nửa đầu nhìn trời. Đợi sau khi ta xử lý xong chuyện của Công Tôn Gậy Trúc giao cho ta này, ta cứ tới miếu cầu ngay cho tiểu ca Nhan gia cái bùa bình an còn thực tế hơn. Trong lúc Kim Kiền còn đang mải mê hồi tưởng, dân chúng đã sắp buông dưa lê xong gia phả dòng họ của Tân Khoa Trạng Nguyên, lúc này đều đang đưa mắt nhìn Kim Kiền chờ mong. Kim giáo úy, có người ho khan triệu hồi sự chú ý của Kim Kiền. Không phải ngài nói hôm nay sẽ mang vài món đồ tốt đến cho chúng ta hay sao? Đúng vậy, đúng vậy. Kim giáo úy, hương bào miêu thử trừ tà đều đã hết hàng lâu rồi. Kim giáo úy, chúng ta chờ ngươi hơn 10 ngày để chờ cái này mà thôi đấy. Việc này... Vẻ mặt của Kim Kiền khó xử, nhìn quanh một vòng, nhíu mày nói. Không nói dối chư vị, hương bao trừ tà đó sợ là sau này không còn hàng nữa. Cái gì? Tiếng kêu thét kinh hoàng nổ tung trong đám đông. Tại sao? Đang bán chạy như thế, sao đột nhiên lại không bán nữa? Ai... Vẻ mặt của Kim Kiền đau đớn không cùng, thật không dám giấu. Bởi vì Triển đại nhân Bạch Thiếu Hiệp không muốn cung cấp kiếm tuệ thiêu hương bao, cho nên này. Bên trong trà lâu phủ tràn tĩnh mịch, cơn gió lạnh buốt lượn lờ mãi không đi. Toàn bộ dân chúng mặt đầy thất vọng, không nói nên lời. Kim Kiền thở dài một hơi, ngước mắt ôm quyền nói: Kim mộ đến đây xin cáo từ. Nói rồi ngoái đầu lại nói với Trịnh Tiểu Liễu phía sau: Tiểu Liễu huynh, thời gian không còn sớm, chúng ta phải đi giao vật quan trọng này nữa. Phải, phải. Trịnh Tiểu Liễu gật đầu lia lịa, vội đứng dậy cầm lấy gói to đặt ở trên bàn. Nhưng không ngờ gói đồ kia lại đột nhiên tuột ra, làm vật bên trong rơi lệch cạch xuống đất. Mọi người đồng loạt trợn mắt. Vật trên mặt đất này làm từ chất gỗ đào, đẽo gọt khéo léo, ngắn nhỏ sắc bén, chính là hơn 10 thanh kiếm gỗ đào cỡ nhỏ. Kiếm gỗ đào trừ tà. Tiếng la thét kích động lao vút lên tận nóc nhà. Kim Kiền ngay tức khắc bị tất cả dân chúng rầm rập vây kín đến không còn chỗ thở. Là kiếm gỗ đào trừ tà. Đây chính là kiếm gỗ đào có thể trừ tà trấn quỷ mà Kim giáo úy vừa nói đó sao? Kim giáo úy? Đúng, đúng, đúng là nó. Mắt nhỏ của Kim Kiền trợn lên tròn xe, thụt lùi hai bước nói: Là kiếm gỗ đào trừ tà, đã được đặt dưới giường của Triển đại nhân hơn 3 canh giờ. Kim mổ đang muốn đi giao cho... Bán cho ta đi. Một toán người dồn Kim Kiền vào giữa vòng vây, đồng thanh la ó: Ôi chào, nhưng mà mấy thanh kiếm gỗ đào này là đưa đến... Da mặt của Kim Kiền nhăn thành một cục, vẻ mặt khó xử. Kim giáo úy. Ánh mắt lon lón của mọi người nhất tề đổ ập về phía Kim Kiền. Được, được rồi. Kim Kiền nâng tay, gạt phăng đống mồ hôi lạnh không có thật trên trán. Nể tình mọi người nhiều ngày qua đã cổ vũ ta nhiệt tình như thế, ta liền tự quyết một lần vậy, bán cho các người. Đa tạ Kim giáo úy. Mọi người cũng hết sức tung hô. Thế là một nén nhang sau, cả phương tuyền trai đều dồn khí xuống đan điền, phát ra tiếng la hét huyên náo. Tránh ra, ta tới trước. Một lão già như ngươi dành với tiểu tức phụ chúng ta làm gì hả? Một lượng bạc một cái thôi, đừng tranh đừng tranh. Dưới giường của Triển đại nhân còn vài thùng nữa, tuyệt đối là hàng thật giá thật, không giành được thì ngày mai tới sớm nhé. Trong khi đó, phía trên nóc nhà của Phương Tuyền Trai, hai bóng người một đỏ một trắng đứng thẳng tắp, tay áo đỏ trắng khua theo gió đập vào nhau. Triển đại nhân, xem ra cho dù ngài có giấu hết sạch kiếm tuệ trong Khai Phong phủ cũng chẳng được tích sự gì đâu. Bạch Ngọc Đường nhếch mày, giọng điệu vui sướng khi người ta gặp họa. Đỉnh đầu của Triển Chiêu nổi rõ gân xanh, trên trán chảy đầy sọc đen. Vốn dĩ muốn xem thử tiểu kim tử lo liệu chuyện của Công Tôn tiên sinh giao cho như thế nào, lại không ngờ được vừa mới tới đã nghe thấy tiếng muôn hạng của tiểu kim tử. Bạch Ngọc Đường nhịn cười, kiếm gỗ đào trừ tà dính hiệp khí trên cái thân đồng tử của Miêu đại nhân. Triển Chiêu bắn về phía Bạch Ngọc Đường một cái lừ mắt. Bạch Ngọc Đường trưng ra bộ mặt như sợ thiên hạ chưa đủ loạn, kề sát tới mặt của Triển Chiêu thấp giọng nói, nói nghe coi, Thối Miêu người tới tận tuổi này rồi mà còn là thân đồng tử à? Bạch Ngọc Đường. Triển Chiêu đột nhiên cao giọng, khuôn mặt tuấn tú co rút. Bạch Ngọc Đường cười phá lên, vỗ đùi cười điên cuồng không thôi. Kim Kiền. Triển Chiêu cắn răng, hung hăng gạt ra hai chữ. Kim Kiền đang ở bên trong Phương Tuyền Trai thu tiền luôn tay, tự dưng rùng mình một cái, một luồng dự cảm bất thường chợt vụt ra trong lòng. Quả nhiên là bất thường mà. Kim Kiền đứng bên trong phòng khách Khai Phong phủ, nhìn cảnh tượng vui mừng hấn hở trước mắt, lòng tơ sau lưng liền dựng ngược từng sợi một. Ngoài trừ Kim Kiền đứng đằng sau Triển Chiêu ra thì mọi người trong phòng khách, từ phủ doãn của Khai Phong Bao đại nhân ngồi ở vị trí cao tòa, Công Tôn tiên sinh hầu hạ bên cạnh, đến Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường đứng chết bên trái của Bao đại nhân đều có vẻ mặt vui sướng. Tiêu điểm ánh mắt của mọi người đều đổ dồn vào vị đứng ở chính giữa phòng khách, cung kính thi lễ với Bao đại nhân. Hồng bào phủ thân, đầu đội hoa cánh, chân giảm ủng quan, mi thanh mục tú, lòng phủ quanh thân là khí chất thư sinh, không ai khác chính là tân khoa Trạng Nguyên Nhan Tra Tán. Học trò đa tạ ân dạy bảo của ân sư. Nhan Tra Tán vén bào quỳ xuống dập đầu nói, tốt tốt, miễn lễ miễn lễ. Bao đại nhân vội hạ thấp người nâng Nhan Tra Tán dậy, mặt đầy ý cười. Nhan Tra Tán đứng dậy, sắc mặt ửng đỏ, hình như có chút ngượng ngùng, lại hướng tới mọi người trong phòng ôm quyền thi lễ. Chúc mừng Nhan đại nhân. Mọi người mỉm cười đáp lễ. Sau một hồi chúc mừng khách sáo, Nhan Tra Tán liền ngồi xuống bên phải của Bao đại nhân. Bao đại nhân chỉnh trang thần sắc nhìn Nhan Tra Tán nói, buổi trưa hôm nay hoàng thượng truyền ngươi hầu giá là có chỉ dụ gì ư? Nhan Tra Tán liền ôm quyền, hồi bẩm ân sư, hoàng thượng mệnh cho học trò nội trong 3 ngày phải lập tức khởi hành đi tới chính quận của Tương Dương, dọc đường cải trang, bí mật thu thập chứng cứ mưu phản của Tương Dương Vương. Bao đại nhân gật đầu, vẻ mặt nghiêm nghị nhìn Nhan Tra Tán. Tương Dương Vương triệu tước ấy chính là ấu đệ của tiên hoàng, thúc phụ của đương kim thánh thượng, thân phận tôn quý, quyền cao chức trọng, chiếm giữ chính quận Tương Dương, ở Tương Dương một tay che trời. Nay ngươi được phong làm bát phủ tuần án đến tuần sát Tương Dương. Bao đại nhân dừng lại một lát, trên khuôn mặt đen uy nghiêm lướt qua một tia lo lắng. Chuyến đi này nguy hiểm chồng chất, mọi sự nhất định phải cẩn thận. Nè, nói nhiều lời thừa thải như vậy làm chi, chẳng thà cứ nói toẹt ra ngươi chính là vật hy sinh cao cấp cho rồi. Kim Kiền âm thầm lải nhải bên cạnh. Học trò đã biết. Nhan Tra Tán ôm quyền cất giọng, con ngươi trong vắt lấp đầy kiên định. Học trò có thể hiến sức lực vì đại tống thì đã sớm coi nhẹ chuyện sinh tử. Mọi người trong lòng nghe thấy đều có vẻ mặt kính trọng. Kim Kiền lại càng kính nể vạn phần. Tiểu ca Nhan gia quả nhiên là dũng mãnh, công tác xách tàu ra đi cỡ này mà chân mày cũng không thèm nhăn lấy một chút, quá là dũng cảm. Rất tốt, không hổ là môn sinh của Bao Chưởng ta. Bao đại nhân cao giọng khen, nhưng bản phủ sẽ không để cho ngươi một mình xông vào nguy hiểm. Sau khi bản phủ cùng Công Tôn tiên sinh và Triển hộ vệ bàn bạc đâu đó ổn thỏa, quyết định cho Triển hộ vệ và Kim giáo úy hộ tống ngươi dọc đường, nhất định có thể bảo vệ ngươi trên đường bình an. Đa tạ ân sư. Nhan Tra Tán vừa nghe thấy thế quá đỗi vui mừng, vội đứng dậy ôm quyền cao giọng tạ ơn. Ôi chào, ôi chào. Dưới chân của Kim Kiền trượt một cái, suýt chút nữa thì vẹo luôn thắt lưng. Không phải chứ, mắt gì chỉ là chớp mắt một cái ta liền biến thành đống tro vụn bên cạnh vật hy sinh cao cấp rồi hả? Đây lại là quyết định sau khi lão bao cùng công tôn gậy trúc và tiểu miêu bàn bạc với nhau. Vậy mà ta chả nghe phong thanh được tiếng nào. Công tôn gậy trúc, tiểu miêu, các ngươi thật không có tình cảm, giai cấp đồng chí mà. Bao đại nhân, Bạch Ngọc Đường kém cỏi cũng nguyện tận chút sức lực hộ tống Nhan đại nhân. Bạch Ngọc Đường tiến lên một bước, ôm quyền cất giọng. Có được những lời này của Bạch nghĩa sĩ, bản phủ lại càng an tâm hơn. Bao đại nhân nhìn Bạch Ngọc Đường bằng vẻ mặt tán thưởng, gật đầu lại vuốt râu, nhìn quét qua Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường và Kim Kiền. Lần này ra đi, an nguy của Nhan đại nhân xin nhờ vào ba vị. Thuộc hạ nhất định không làm nhục mệnh. Triển Chiêu ôm quyền, tiếng nói lành lãnh khí phách. Cứ đặt hết lên người của Bạch Ngũ gia. Bạch Ngọc Đường ôm quyền nhướng mày. Thuộc hạ. Kim Kiền ôm quyền nghẹn nửa ngày, rốt cuộc vẫn không có dũng khí chấp hành mệnh lệnh. Mí mắt run rẩy nhìn thoáng Bao đại nhân, cắn răng một phát, bật ra một câu. Đại nhân, xin thứ cho thuộc hạ không thể tuân mệnh. Lời này vừa ra, mọi người trong phòng đều kinh hoàng. Kim giáo úy. Giọng nói chứa băng của Triển Chiêu đánh trúng óc của Kim Kiền đầu tiên. Tiểu Kim tử, lẽ nào ngươi muốn lâm trận bỏ chạy? Bạch Ngọc Đường nghiến răng trách móc. Sắc mặt của Nhan Tra Tán chợt trắng bệch, nhìn về phía Kim Kiền có chút đáng thương. Bao đại nhân ngẩn ra, rồi lại mỉm cười khẽ lắc đầu, nhìn sang Công Tôn Tiên Sinh. Công Tôn Tiên Sinh dở ra nụ cười hiền lành vô hại. Có phải Kim giáo úy có điều gì khó xử? Khó xử? Đương nhiên là khó xử. Đỉnh đầu của Kim Kiền đổ mồ hôi, trong lòng thầm tính toán một phen. Cái mầm đậu xanh như ta này, luận võ công có thể bị Tiểu Miêu và Bạch Ngọc Đường ném xa vài phố. Luận tầm nhìn, ta so với tiểu ca Nhan gia là bùn dưới đất, là bùn dưới đất với trăng trên trời. Lỡ như trên đường có việc gì không may xảy ra, chẳng phải ta là kẻ đầu tiên làm vật hy sinh trong mọi vật hy sinh sao? Vì cái mạng nhỏ của ta, ta có thể chết cũng không chấp nhận mạo hiểm xông lên tuyến đầu. Vấn đề là, nếu ăn ngay nói thật, lý do sợ chết yếu hèn bực này thực sự là tổn hại đến hình tượng nhân viên ưu tú hết lòng tận tụy do ta vất vả cực khổ xây dựng nên. Nếu mấy người lãnh đạo trực tiếp này nghe vào khó chịu, vung mạnh tay rang ta như cá mực thì đại sự không ổn đâu. Mọi tội lỗi đều do tên Tương Vương Dương nào đó, rõ ràng là ăn no căng bụng hết chuyện làm, đang yên đang lành tạo phản làm cái khỉ gì. Vừa đào tạo hoa khôi, vừa mua chuột quan trong chiều, còn muốn đầu cơ trục lương thảo, luyện độc dược, huấn luyện bọn sát thủ cương thi, phí sức hao tổn mất tiền phiền dân như thế mà xác suất thành công lại thấp tới đáng thương, thật sự là mất nhiều hơn được mà. Khoan đã, có rồi. Kim Kiền đột nhiên nhấc mắt, mắt nhỏ híp lại, thoát cái đã đổi thành một bộ dạng vạn phần cắn rứt, ngàn phần khó chịu, trăm phần không nỡ, thập phần chân thành, giọng khẩn thiết tới mức: chỉ vì thuộc hạ không muốn liên lụy Nhan đại nhân. Nói xong, hít mũi một cái, nhân lúc mọi người còn chưa kịp hiểu tiếp tục rèn sắt khi còn nóng. Nếu thuộc hạ có thể vì Nhan đại nhân, có thể vì cơ nghiệp Đại Tống mà dâng lên một phần sức lực, đó quả thật là phúc tu luyện ba đời của thuộc hạ. Chỉ có điều theo lời của Băng Vũ, Tương Dương Vương kia đang phái sát thủ đuổi giết thuộc hạ, muốn đẩy thuộc hạ vào chỗ chết. Nếu thuộc hạ lên đường cùng với Nhan đại nhân, ấy chẳng phải là đặt Nhan đại nhân vào chỗ hiểm hay sao? Một cái mạng hèn của thuộc hạ chết không đáng tiếc, nhưng chẳng may làm liên lụy đến Nhan đại nhân, Triển đại nhân và Bạch Ngũ gia, thì dù cho thuộc hạ có chết muôn lần cũng khó tránh được tội này. Dứt lời, ôm quyền cúi đầu, trầm mặc kết thúc công tác. Làm cho người ta cảm động biết bao, tinh thần vô tư hiến dâng biết bao, ta thật là quá có tài rồi. Kim Kiền thầm đắc ý trong lòng. Kim giáo úy quả nhiên là hết lòng tận tụy. Giọng của Công Tôn Tiên Sinh vang lên trên đỉnh đầu, làm cho Kim Kiền càng thêm hả hê trong lòng. Kim giáo úy không cần phải lo lắng. Việc mà Kim giáo úy lo ngại, Công Tôn tiên sinh và Triển hộ vệ đã sớm nghĩ tới. Nhưng lời kịch tiếp theo của Bao đại nhân lại tức khắc chọng thủng bong bóng hy vọng của Kim Kiền. Ôi chào! Kim Kiền ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn về phía Bao đại nhân và Công Tôn tiên sinh. Nhan đại nhân đi chuyến này sẽ cải trang vi phục đi trước, đội khâm sai danh dự 3 ngày sau sẽ đi theo sau. Tính toán như vậy, thứ nhất, cải trang xuất hành sẽ dễ dàng cho việc dò la tin tức trong dân chúng, tránh được tai mắt của Tương Dương Vương. Thứ hai, đội ngũ danh dự theo sau có thể thu hút được sự chú ý của Tương Dương Vương, càng bảo đảm an toàn cho nhóm khâm sai. Công Tôn tiên sinh xe râu nói như đã định liệu trước. Về phần sát thủ mà Kim giáo úy lo lắng, đôi mắt phượng của Công Tôn tiên sinh nhìn sang hướng Kim Kiền. Kim giáo úy cải trang theo cùng, theo cạnh lại có 2 đại cao thủ là Triển hộ vệ và Bạch nghĩa sĩ, an toàn tất nhiên là không đáng lo. Nhưng nếu Kim giáo úy ở lại trong Khai Phong phủ, Công Tôn tiên sinh dừng lại thở ra một hơi dài. Khai Phong phủ mục tiêu rõ ràng, không có chỗ náo thân, thêm vào đó Triển hộ vệ và Bạch thiếu hiệp đều đã đi xa, bên trong phủ càng không có cao thủ trấn giữ. Nói đến đây, Công Tôn tiên sinh vuốt râu cười, ngụ ý không nói cũng rõ. Kim Kiền lập tức túa ra một đầu mồ hôi lạnh. Hả? Nói như vậy, nếu ta không theo Nhan thư sinh này xuất hành, chẳng phải là giống như thịt bò trên thớt, chết còn nhanh hơn sao? Ê, nếu thò đầu vào một đao, trục đầu cũng là một đao, ta dứt khoát không đếm xỉa nữa. Bao đại nhân, Công Tôn tiên sinh và Triển đại nhân lại có thể lo lắng cho thuộc hạ chu toàn như thế. Thuộc hạ cảm động đến rơi nước mắt. Thuộc hạ nhất định sẽ đem tính mạng ra bảo vệ Nhan đại nhân an toàn, dù chết vạn lần cũng không từ nan. Kim Kiền chôn đầu cao giọng. Những lời này đã mở màn kiếp sống bảo tiêu bị áp bức khổ sở trong suốt hành trình đến Tương Dương của Kim Kiền. Phần 7, mình xin phép được dừng lại ở đây. Nếu các bạn thấy hay, hãy cho mình xin một đăng ký kênh, một like và một đóng góp ý kiến để kênh của mình được phát triển hơn nữa nhé. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian để theo dõi kênh của mình. Chúc các bạn có một đêm nghe truyện vui vẻ.